Trá Kim Hoa là một trò chơi sử dụng các lá bài tú chia thành 3 lá cho mỗi người. Quy tắc cùng cách tính điểm, gọi bài rất khó nên Vũ chỉ giới thiệu tên để mọi người biết thôi. Trời gần sáng, ngoài cửa truyền tới tiếng gọi, thiếu gia, thất thiếu gia, có khách muốn gặp. Tiểu tư bên ngoài cửa gọi liên tục, lúc này Vân Phi Vũ mới bất mãn mở đôi mắt vẫn đang nhíu chặt, dùng thanh âm ủ rũ khàn khàn hỏi, giờ nào rồi? Khởi bẩm thất thiếu gia, mới vào giờ thìn, miệng thì trả lời, nhưng mí mắt dần dần cụp xuống. Trong phòng không có tiếng động, gã tiểu tư ngoài cửa lo lắng, lại hô lên, thất thiếu gia. Vân Phi Vũ lắc lắc đầu, bật người ngồi dậy, được rồi, ngươi đi nói với Trương Bá tiếp đãi hắn cho tốt, chờ một lát ta sẽ tới. Chờ một chút, y đột nhiên hô lên, có tiểu nhân, thất thiếu gia còn gì muốn dặn, người vừa tới là ai, hắn có báo danh không? Vân Phi Vũ hỏi, tuy rằng có người tới chúc Tết nhưng ở Diên Kinh những người mình quen biết ở Diên Kinh này sẽ không tới chúc Tết sớm như vậy, y thực sự tò mò. Trương Bá chỉ dặn tiểu nhân tới gọi người. Gã tiểu tử trầm mặc một lát mới nói, khi tiểu nhân bị gọi tới chính sảnh thì thấy 3 người, trong đó có 2 người chắc chắn là người Tây Trích Quốc. Người Tây Trích? Vân Phi Vũ lập tức nhảy xuống giường, hỏi liên thanh, ngươi xác định là Tuyết Nhi sao? Nếu chỉ có 2 người là người Tây Trích, vậy người còn lại hẳn là người của Dạ Diệp Quốc. Cơ mà bộ dạng của Tuyết Nhi thực sự không giống người Tây Trích. Nghĩ đến đó, y càng thêm mong mỏi, hưng phấn. Thất thiếu gia, người còn gì căn dặn không? Gã tiểu tư ngoài cửa lại hỏi. À, không có gì, ngươi nhanh nói với Trương Bá tiếp khách cho chu đáo. Ta rửa mặt chải đầu xong sẽ lập tức tới đó. Không được phép chậm trễ, biết chưa? Dạ, tiểu nhân đi ngay. Vội vàng rửa mặt chải đầu xong, Vân Phi Vũ lập tức chạy tới chính sảnh. Đến khi nhìn thấy người đang nhàn nhã ngồi phẩm trà, y đứng hình trong nháy mắt, thanh âm hô lên không mấy chắc chắn. Thiếu niên trước mắt mặt mày tuấn lãng, tuy rằng vẫn còn chút dấu hiệu mơ hồ của Tuyết Nhi, nhưng hơi thở trầm ổn phát ra từ khí chất lại khiến y mơ hồ, khó hiểu. Ca ca thiếu niên nhìn Vân Phi Vũ đứng trước cửa, lập tức buông chung trà trong tay, nở nụ cười sáng lạn chạy tới bên cạnh y. Là Tuyết Nhi, để thực sự là Tuyết Nhi rồi. Vân Phi Vũ giang hai tay, cho đến khi hai người ôm nhau, lúc này y mới phát hiện tiểu gia hỏa trước kia chỉ cao tới ngực mình đã trổ mà còn cao hơn cả mình nữa. Ca ca, huynh biến nhỏ lại rồi nha. Bên tai truyền tới tiếng trêu đùa, thanh âm hơi thô mang theo chút khàn khàn của thiếu niên trong thời kỳ vỡ tiếng nghe ra thật đặc biệt, cũng không mấy khó nghe. Xú tiểu tử dám cười nhạo ca ca của ngươi sao, muốn ăn đòn. Vân Phi Vũ gõ đầu hắn, sau đó ngửa mặt quan sát cẩn thận. Ai đi, 3 năm không gặp mà đệ đã lớn như vậy rồi, khiến ta thiếu chút nữa là nhận không ra, phải không? Khóe miệng Ô Ân Kỳ cong lên, người mình ngày đêm tưởng niệm nép ngay trong ngực, nhìn dung mạo tinh xảo cùng đôi môi phấn hồng trong gang tấc, hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Cả đời này hắn đều không muốn buông người này ra. Dường như cảm thấy hai người ôm nhau cũng đã lâu, Vân Phi Vũ đẩy nhẹ, được rồi, xú tiểu tử này, thể hiện tình cảm như vậy là đủ rồi. Mau buông tay, không muốn, ta nhớ ca ca lắm mà. Ô Ân Kỳ vùi đầu lên gáy y, đôi tay siết càng chặt. Đệ nha, đã lớn như vậy rồi còn yêu làm nũng. Vân Phi Vũ sủng nịch vuốt lưng hắn, dỗ dành, tốt lắm, ngoan nào, còn làm nũng nữa là thủ hạ của đệ sẽ chê cười đấy. Bọn họ không dám đâu. Ô Ân Kỳ nhỏ giọng cãi lại, vẫn ôm chặt Vân Phi Vũ không buông. Các người đang làm cái gì? Thanh âm bén nhọn non nớt nổ vang sau lưng, Vân Phi Vũ quay đầu lại thấy ỷ thần đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn hai người, y khó hiểu, tiểu thần, con làm sao vậy? Tiểu gia hỏa này, Ô Ân Kỳ bất giác dựng lên rào cản phòng bị, buông người trong lòng ra sửa thành tư thế khoác vai y, nghiêng mặt nói, ca ca, ai vậy? Bên tai bị nhiệt khí khiến cho ngứa ngáy, Vân Phi Vũ thản nhiên đưa tay lên trà sát, tiến tới trước cửa, tiểu thần, đến đây. Tới gặp tiểu thúc của con đi. Tiểu thúc, chú thúc. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc lại đồng thời hướng về phía nam tử xinh đẹp kia. Ha ha, Vân Phi Vũ tiến lên ôm lấy ỷ thần, sau đó kéo Ô Ân Kỳ ngồi xuống, vuốt đầu tiểu gia hỏa kia, cười nói, Tuyết Nhi, đây là dưỡng tử của ta, tên hắn là ỷ thần, năm nay 8 tuổi, đáng yêu lắm đúng không? Lại cúi đầu ôn nhu hỏi, tiểu thần, sao con lại thức dậy sớm như vậy, không ngủ thêm lát nữa hả? Ỷ thần tỉ mỉ quan sát một lúc lâu liền phát hiện ra cái gã đệ đệ chẳng biết tên là gì này của Vân Phi Vũ cũng ôm tình cảm đặc biệt với y. Đúng là ngốc chết đi được, cơ mà như vậy cũng tốt. Hắn đảo mắt, chu đôi môi nhỏ nhắn đỏ ao dán lên má nam tử, sau đó cọ cọ lên ngực y. Thần nhi nhớ phụ thân mà, phụ thân không nhớ ta sao? Tuy không rõ tại sao tiểu gia hỏa này lại đột nhiên làm nũng, nhưng Vân Phi Vũ lại vô cùng thích thú hưởng thụ, cọ lên gương mặt phấn nộn nhỏ nhắn kia, cười ha ha, nhớ chứ, chỉ cần tách ra một lúc sẽ nhớ chết đi được. Một lớn một nhỏ ôm nhau thân thiết nhìn sao cũng thấy chói mắt, hơn nữa tiểu quỷ kia thỉnh thoảng lại ném cho hắn ánh nhìn đầy khiêu khích. Ô Ân Kỳ dị thường buồn bực nhưng chẳng biết làm thế nào. Vân Phi Vũ bỗng nhiên nhìn hắn, để đi suốt ngày đêm tới đây. Ô Ân Kỳ lắc đầu, không, hôm qua chúng ta nghỉ ngơi ngoài thành trấn một đêm, sáng sớm nay mới tiến vào thành. À, Vân Phi Vũ nhìn sắc mặt hắn có vẻ khỏe khoắn, tiếp tục hỏi, tới sớm như vậy chắc hẳn để chưa ăn điểm tâm đâu nhỉ, để ta kêu hạ nhân chuẩn bị, cho hai thủ hạ của đệ dùng bữa luôn thể. Quả thực có điểm đói bụng, hắn đáp, được, chắc ca ca cũng chưa ăn phải không, chúng ta cùng nhau dùng bữa nha. Nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, Vân Phi Vũ gật đầu, một tay ôm ỷ thần đứng lên, mà tay phải lại vươn ra, đi, ta đưa đệ tới phòng ăn, ăn xong sẽ đưa đệ đi dạo chung quanh. Cầm đôi tay trắng nõn mát lạnh kia, Ô Ân Kỳ thuận thế kéo gần khoảng cách giữa hai người, mặc kệ ỷ thần trừng mắt lạnh thế nào thì hắn cũng chỉ chuyên chú nhìn sườn mặt của nam tử, trong lòng tràn đầy vui sướng, tiêu sái bước ra khỏi chính sảnh. Ô Ân Kỳ tới đây khiến cho tất cả những người đã biết tới hắn kinh ngạc một phen, dù sao thân phận hiện tại của hắn cũng là vương thượng của Tây Trích Quốc, vậy mà chỉ nhận một phong thư cũng lặn lội ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, tâm tư hắn ra sao chắc ai cũng có thể đoán được. Hơn nữa, nhìn ánh mắt hắn không hề che giấu ái mộ cùng hành động thân mật kia, trừ bỏ Vân Phi Vũ chẳng hề để ý, những người khác đều nhận ra vài phần. Vì thế, ba người kia bắt đầu âm thầm ngăn cản hai người một mình ở chung. Qua mấy ngày liên tiếp, hôm nay, trời còn chưa sáng mà Ô Ân Kỳ đã bừng tỉnh khỏi cơn mê. Xoa xoa mồ hôi trên trán, mơ hồ nhìn đỉnh xa trướng, nhớ lại cảnh tượng trong mộng khiến hắn vô cùng sợ hãi. Trong giấc mộng kia, ca ca nói vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn. Sao có thể như vậy được, cho dù đó chỉ là một giấc mộng thì giấc mộng đó cũng khiến tâm tình hắn hoàn toàn không vui. Nằm nửa ngày trên giường, cơn bực bội ứ đọng lại khiến hắn không thể ngủ tiếp. Ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tang tảng sáng. Thở dài thật dài, đã vài ngày nay hắn chưa được nói chuyện tử tế với ca ca lần nào. Mỗi lần hai người vừa ở cùng nhau sẽ có người đột nhiên chạy ra. Hắn biết rõ là ba người kia cố ý an bài. Tuy nhiên, hắn nhìn đôi tay mình, tuy rằng hắn là người đứng đầu một nước, nhưng đối mặt với ba người mặc kệ là võ công hay thế lực đều vô cùng cường đại kia, hắn vẫn cảm thấy sức mạnh của mình quá yếu ớt, quá yếu, quá yếu. Không cam lòng lắc đầu thật mạnh, xuống giường, mặc y phục, rửa mặt chải đầu xong liền ra khỏi phòng. Sáng sớm mùa đông rét tới dị thường, hắn vừa đi vừa vận công chống lạnh, đến khi bước tới Chỉ Oa gần hoa viên lại nghe được tiếng kiếm phong mơ hồ vọng tới. Chỉ Oa, hồ, tìm kiếm theo thanh âm kia. Thấy thân ảnh thon gầy bay múa cùng thanh kiếm trong tay, hắn gọi khẽ, ca ca nghe thấy có người gọi. Vân Phi Vũ dừng tay nhìn lại, thấy rõ người tới là ai, y thu kiếm, mỉm cười đi qua, dậy sớm vậy, sao đệ không ngủ thêm chút nữa? Đệ tỉnh rồi là không ngủ lại được. Ô Ân Kỳ nhìn y chăm chú, dường như khoảng trống bao ngày nay đang dần được lấp đầy trở lại. Nhận thấy thiếu niên trầm mặc, Vân Phi Vũ ngẩng đầu xoa trán hắn, có phải đệ không khỏe? Ô Ân Kỳ nắm chặt tay y, thản nhiên tới gần, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng y, đặt cằm lên hõm vai thon gầy kia, thấp giọng thì thầm, ca ca, ta rất nhớ huynh, đúng là tên tiểu tử không chịu lớn mà. Buồn cười vỗ nhẹ lên lưng hắn, cũng chẳng nghĩ nhiều, Vân Phi Vũ ôm hắn vào lòng. Vòng tay ôm ấp ấm áp của người nọ chính là những gì hắn muốn, nhưng nếu cứ như vậy, Ô Ân Kỳ khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt y. Dường như cảm thấy hoang mang với hành động dị thường này của hắn, Vân Phi Vũ không khỏi nhớn mi. Ca ca am, tựa hồ không chịu nổi không khí nặng nề này, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng búng trán hắn, cười noi, đừng nhíu mày, đệ mới có vài tuổi thôi, giống như ta thích huynh. lời nói bị đánh tan. Vân Phi Vũ sửng sốt, nháy mắt lại cười thật tươi, ta còn tưởng đệ muốn nói gì, ca ca cũng thích đệ mà. Nga, chẳng lẽ đệ cho rằng ta có tiểu thần rồi sẽ bỏ mặc đệ? Tiểu gia hỏa này, đừng nghĩ linh sao sao sao, đệ. Ngô gương mặt phóng đại trước mắt cùng cảm giác mềm mại trên môi khiến cho Vân Phi Vũ ngây người, nhận ra mình bị ép hôn, y lập tức đẩy thiếu niên cao hơn mình tới nửa cái đầu ra, lớn tiếng quát, đệ làm loạn gì vậy? Nhìn huynh trưởng trước mắt lộ vẻ tức giận, Ô Ân Kỳ đau lòng nhưng vẫn hà quyết tâm. Ca ca, ta thích huynh. Thiếu niên bình tĩnh nhìn Vân Phi Vũ, gần từng chữ, đó không phải loại tình cảm huynh đệ mà huynh vẫn nghĩ. Ta có dục vọng đối với huynh, muốn hôn huynh, muốn ôm huynh, muốn giữ lấy thân thể huynh, còn muốn có được trái tim huynh. Thấy y sửng sốt, Ô Ân Kỳ quật cường mím môi, nói tiếp. Huynh có khi ta 12 tuổi đã nói muốn thú huynh về làm vương phi. Lần đó huynh giáo huấn ta rất nghiêm, có lẽ huynh đã quên hoặc không để ý, nhưng ta thì nhớ rất rõ. Mấy năm nay ta luôn vì mục tiêu này mà phấn đấu, cho dù bên người huynh đã có 3 người bọn họ, nhưng là... Hắn dừng lại, trên mặt tăng thêm vài phần kiên quyết, ta yêu huynh, cho nên ta sẽ không từ bỏ. Ca ca, ta thật sự yêu huynh, huynh chấp nhận ta được không? Ca ca Vân Phi Vũ khó tin nhìn hắn, đệ, có thể nào như vậy? Chúng ta là huynh đệ mà, đệ, ca ca và đệ đệ thì quan trọng sao? Vân Khoảnh Dương kia chẳng phải chính là ca ca ruột thịt của huynh? Chẳng phải các người vẫn đang ở bên nhau đó hả? Ô Ân Kỳ vô cùng bất mãn với lời cự tuyệt của y, tiến lên bắt lấy vai y định ôm vào lòng. Vân Phi Vũ đùng sức đẩy hắn ra xa, tức giận phát run, ngươi, ca ca, ta yêu huynh. Ta thật lòng yêu huynh, huynh đã có thể chấp nhận 3 người bọn họ, vì lẽ gì lại không thể chấp nhận ta? Đôi mắt Ô Ân Kỳ đỏ lên, lại tiến về phía y. Vân Phi Vũ quát chói tai, sau đó nhu chán, nhìn thiếu niên đứng cách mình hơn 5 bước, khe khẽ thở dài. Tuyết Nhi, đệ còn nhỏ, tình cảm yêu đương của người trưởng thành vẫn là quá sớm đối với đệ, đừng tùy tiện kết luận điều gì. Có lẽ đệ chỉ bị mê hoặc nhất thời. Coi tình cảm huynh đệ chúng ta thành tình yêu, thật ra. Không, ta hoàn toàn hiểu rõ mình đang làm gì, chỉ có ca ca là luôn luôn lẩn tránh. Kỳ thực ca ca đã sớm hiểu rõ tình cảm của ta, đúng không? Bằng không vì sao khi ta 12 tuổi ca ca lại bắt ta thu hồi câu nói kia? Vì sao không coi lời nói của một tiểu hài tử chỉ là đùa giỡn? Thật ra ca ca đã sớm biết tình cảm ta dành cho ca ca mà, đúng không? Ca ca. Huynh rất giảo hoạt, huynh cho rằng làm bộ không biết thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Không thể nào đâu, ca ca, ta yêu huynh, ta rất yêu huynh, từ lúc 12 tuổi ta đã yêu huynh rồi. Huynh đừng lảng tránh ta nữa được không, chấp nhận ta được không? Cầu xin huynh, lời nói của thiếu niên tựa lợi kiếm đâm sâu vào tim Vân Phi Vũ, khiến cho y không thể tiếp tục giả bộ hồ đồ. Hít một hơi thật sâu, dương mắt nhìn thiếu niên đối diện. Chậm rãi thốt lên, đệ nói đúng một phần thôi. Năm ấy ta giáo huấn đệ chỉ vì ta cảm thấy phải làm như vậy chứ không hề nghĩ tới điều gì khác. Nhưng mấy ngày nay ở chung ta mới nhận ra tâm tư của đệ. Cho nên ta mới đồng ý với hành vi của 3 người bọn họ. Huynh biết hết. Ô Ân Kỳ kinh ngạc, tiếp đó lại vô cùng thương tâm. Vân Phi Vũ gật đầu, một lần, hai lần bị quấy rầy có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng nhiều hơn. Dừng lại. Y nhìn thiếu niên, Tuyết Nhi, đệ nên hiểu ý của ta. Ta không cố ý trốn tránh đệ, ta chỉ nghĩ rằng đệ nhất thời bị mê hoặc thôi. Nghĩ rằng sau này đệ gặp được người mình thực sự yêu thích sẽ hiểu ra mọi chuyện. Thế nhưng, xem ra ta đã sai rồi. Cười khổ, Vân Phi Vũ nghiêm mặt, đệ đã trưởng thành. Chắc hẳn phải hiểu tình cảm phải tới từ hai phía. Mặc kệ đệ có ôm bao nhiêu tâm tư cùng tình cảm với ta. Nhưng với ta mà nói thì đệ chỉ là đệ đệ. Hay nói cách khác, tình cảm ta dành cho đệ chỉ là huynh đệ thường tình, không còn mặt khác. Đệ đã hiểu? Không hiểu. Ô Ân Kỳ dùng đôi mắt đỏ sậm nhìn y, ta không hiểu, một chút cũng không hiểu. Ta chỉ biết là ta yêu huynh thôi. Ca ca, ta yêu huynh, ta yêu huynh. Thiếu niên giống như phát cuồng định xông lên phía trước. Vân Phi Vũ nâng kiếm trong tay quát lớn, đứng lại. Đệ còn tiếp tục tiến lên ta sẽ cắt vào đoạn nghĩa, đến lúc đó thì chúng ta cũng chẳng còn là huynh đệ nữa. Nhìn vẻ mặt lãnh quyết của nam tử, Ô Ân Kỳ không dám tiếp tục tiến lên, chỉ bi thương nhìn y. Vân Phi Vũ không đành lòng tiếp tục nhìn cảnh này, tâm can đau đớn nhưng lý trí không cho phép. Y mềm lòng, nâng mặt, y lạnh lùng mở miệng, mặc kệ đệ có hiểu hay không, đời này ta chỉ yêu ba người bọn họ, nếu như đệ dám dây dưa không dứt, vậy tình cảm huynh đệ giữa chúng ta chấm dứt từ hôm nay. Khi đó, đệ hãy sớm trở về Tây Trích quốc của mình, ta sẽ không bao giờ muốn trông thấy đệ nữa. Nghe được câu nói cuối cùng kia, Ô Ân Kỳ như bị sấm sét giáng xuống người, gương mặt tái đi không chút huyết sắc, ta không bao giờ muốn trông thấy đệ nữa. Cảnh mộng và cảnh thực đều đã xảy ra. Nhìn chăm chú bóng dáng người nọ rời đi, muốn đuổi theo nhưng thân thể như bị ghim chặt xuống đất, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ rời đi, gương mặt truyền tới cảm giác ẩm ướt. Ca ca, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 285, PN20, tìm người hỗ trợ. Bước nhanh trên hành lang, qua một ngã rẽ, Vân Phi Vũ dừng bước, thân thể ngả ra sau tựa lên tường, cúi đầu thở dốc nhưng đang rất mệt mỏi. Tiếng thở dài khe khẽ truyền vào tai, ngay sau đó, thân thể rơi vào vòng tay ấm áp, đỉnh đầu truyền tới thanh âm trầm thấp ngập tràn bất đắc dĩ. Vì sao đệ luôn khiến bản thân mình chịu nhiều đau khổ như vậy, chẳng phải giao cho chúng ta giải quyết sẽ tốt hơn? Hai tay vòng lấy thắt lưng người vừa tới, vùi đầu lên ngực hắn, Vân Phi Vũ ủ rũ đáp lời, đau dài không bằng đau ngắn, ta chỉ muốn hắn nhanh chóng tỉnh ngộ. Nhân sinh của tiểu tử kia vừa mới bắt đầu thôi, không nên để hắn lãng phí trên người ta. Người tới không nói nữa, chỉ vỗ lưng y an ủi. Một hồi lâu sau, hơi thở Vân Phi Vũ dần vững vàng, lúc này mới tựa đầu nâng mặt nhìn nam nhân, Tích, sao huynh dậy sớm vậy? Là ta đánh thức huynh. Tích Vô Nhai lắc đầu, khẽ vuốt lên gò má y, ta dậy sớm đã thành thói quen, cứ tới giờ này sẽ tự động tỉnh lại. À, Vân Phi Vũ nhìn hắn, vừa rồi, huynh luôn ở đó. Nam nhân bất an ứng thanh, nhìn tiểu đông tây trong lòng biến sắc, hắn nâng cằm y, cúi đầu khiến chóp mũi hai người chạm nhau. Khi đó ta vừa vặn đi tới, cho nên, lời còn lại chưa kịp thốt lên, hai cánh hoa mềm mại đã chạm lên môi. Giống như đang nâng niu chân bảo tuyệt thế, nhẹ nhàng cắn liếm tựa hồ muốn thu lại toàn bộ hương vị ngọt ngào trong miệng y, lại giống như dâng hiến toàn bộ hơi thở của mình. Hô hấp dồn dập hỗn loạn, buông tiểu đông tây đã đỏ bừng hai má, nhìn y nếp trong lòng mình thở hổn hển. Tích Vô Nhai vuốt ve cánh hoa bị mình hôn đến ửng đỏ, dục hỏa trong mắt dần dày. Vũ Nhi thanh âm khàn khàn hàm chứa dục hỏa của nam nhân vang lên, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại khẽ cụp mi, Tích. Xin lỗi huynh, hiện tại ta. Nam nhân dùng ngón tay đặt lên môi y, ôn nhu nói, đừng nói, ta hiểu, để không cần lo lắng, hắn không sao đâu. Vân Phi Vũ trầm mặc gật đầu nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía Chỉ Oa, không nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đâu, trong lòng lại cảm thấy lo lắng, hắn đi đâu rồi? Hắn không nghĩ quẩn rồi làm chuyện điên rồ gì chứ? An tâm, võ công hai gã hộ vệ kia của hắn không tồi. Bọn họ vẫn âm thầm theo hắn, hơn nữa ta cũng phái Dạ Phong theo sau, cho nên đệ không cần lo lắng. Ngược lại phải nói tới đệ đây này, mặc ít đồ khiến tay lạnh như vậy, đừng để sinh bệnh đấy. Ta không sao, đa tạ huynh, Tích. Vân Phi Vũ tươi cười, hành động ân cần của nam nhân khiến y bình tĩnh trở lại. Dắt tay nam nhân, đi thôi, chúng ta trở về phòng, vừa rồi ta luyện kiếm ra rất nhiều mồ hôi, gió thổi tới cũng cảm thấy lạnh. Nhanh trở về ngâm mình trong nước ấm, tắm táp một lúc. Hai người sóng vai bước đi, Tích Vô Nhai đột nhiên cúi đầu ghé bên tai y nói gì đó. Vân Phi Vũ lập tức đỏ bừng hai má, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày liên tục kể từ khi hai người ngả bài, Vân Phi Vũ chưa từng thấy bóng Ô Ân Kỳ. Sau mới được Tích Vô Nhai cho biết tiểu tử kia đã dọn tới Vân Tường khách sao sao sao cùng đám thị vệ hắn đưa tới đây, lúc này y mới an tâm. Tuy nhiên, không thấy tình hình hắn như thế nào vẫn khiến y bất an. Một hôm, nhân lúc buổi trưa, y phái người tới nhìn xem thấy nào. Ai người người nọ trở về báo cáo cho y biết Ô Ân Kỳ cả ngày uống rượu tới say mềm, mà những người bên cạnh hắn lại không ai dám ngăn cản. Không được, ta phải tới đó xem. Vân Phi Vũ nâng thân thể nhiễm phong hàn của mình định rời khỏi Nhuyễn Tháp. Tư Vũ Thánh ngồi bên cạnh lập tức buông quyển sách lên mặt bàn, ấn y nằm xuống. Vẻ mặt không đồng ý, chẳng phải chỉ cần để tới lúc này sẽ khiến cố gắng bao ngày qua đổ sông đổ bể. Vân Phi Vũ hiểu những lời hắn nói rất có lý, nhưng nội tâm lại bất an không ngừng dao động, thật sự không biết hành động ra sao mới tốt, cúi đầu im lặng. Thấy y như vậy, ba người cũng chẳng còn tâm tình chơi cờ, đọc sách, nhìn nhau, cả căn phòng đều trở nên im ắng. Tích Vô Nhai thình lình lên tiếng, đưa mắt nhìn hai người còn lại, sau đó nhìn về phía Vân Phi Vũ, ta tìm người tới khuyên nhủ hắn. Vân Phi Vũ lập tức hỏi, Tích Vô Nhai không trả lời ngay, suy nghĩ một lát mới nói, ta nghĩ chỉ có tên kia mới là người thích hợp nhất, nhưng rốt cuộc có thành công hay không thì ta chịu, bởi vì, nam nhân thoáng dừng, nói tiếp, hắn cũng là người từng trải qua cảm giác đó. Lời vừa thốt lên, tất cả mọi người đều hiểu ra, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn, Tích, làm như vậy có phải rất tàn nhẫn với Tử Dạ, để cảm thấy hiện tại hắn sống không tốt. Nam nhân hỏi lại, nhớ lại những lần hai người qua lại trong khoảng thời gian này, quả thực không thể nhìn ra khung Tử Dạ cùng y có sự ngăn cách nào, dường như đã hoàn toàn khôi phục tình bằng hữu đơn thuần trước đó, có lẽ hắn thực sự khuyên nhủ được Tuyết Nhi. Huynh nhớ nói chuyện cẩn trọng với hắn, đừng ép buộc hắn, hắn không muốn cũng không sao, được không, Tích? Tích Vô Nhai tươi cười, hắn là hoàng đế duy nhất của Dạ Diệp quốc, chọc hắn khó chịu thì đến ta cũng chẳng được sống thoải mái. Để an tâm, ta sẽ có chừng mực, dù sao hắn cũng là chất tử ruột thịt của ta sẽ không ép hắn làm chuyện mình không muốn. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Vũ gật đầu, lại hỏi, bây giờ đi luôn. Đệ nha Tích Vô Nhai thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy, ta sẽ đi luôn, để đừng vội, ngoan ngoãn ngồi chờ tin tức đi. Đa tạ huynh, để không cần phải nói đa tạ ta. Tích Vô Nhai đi tới trước mặt y, cúi đầu hôn lên hai má y, sau đó nhìn hai người khác, chăm sóc y cẩn thận. Tiếp đến liền bước ra khỏi phòng. Được rồi, chắc đệ cũng an tâm đúng không? Ngủ một lát đi. Tư Vũ Thánh sờ trán y, nhẹ giọng an ủi. Dụng dược xong, người trầm hương định thần, Vân Phi Vũ mệt mỏi gật đầu, y nằm xuống nhuyễn tháp, nhắm mắt lại. Sau nửa đêm, tại Giả Hòa Điện, khung Tử Dạ nhìn nam nhân đối diện, cười khổ, hoàng thúc, người đúng là rất tàn nhẫn, rõ ràng biết ta vẫn chưa đoạn tình với tiểu vũ lại kêu ta. Chính vì ta biết nên mới tới tìm ngươi. Nghe thấy lời này, khung Tử Dạ kinh ngạc thốt lên, vì lẽ gì? Tích Vô Nhai nâng ngón trỏ điểm nhẹ lên mặt bàn, nếu ngươi nhanh chóng vong tình như vậy thì chỉ có thể chứng minh ngươi không thật tâm. Có điều, nhìn biểu hiện của ngươi mấy ngày nay cũng khiến ta nhận ra ngươi đối với tiểu vũ là một mảnh chân tình. Ngươi đã hiểu yêu một người là phải khiến y hạnh phúc chứ không phải khiến y thương tâm khổ sở. Chỉ có người thực sự trải qua đau khổ mới hiểu được yêu thực tâm là như thế nào. Chính vì điều đó nên ta cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành việc này. Thế nào, ngươi nguyện ý tiếp nhận chứ? Hé miệng thở dốc, khung Tử Dạ vẫn không nói được lời nào mà chỉ cúi đầu trầm mặc. Tích Vô Nhai chẳng hề thúc giục hắn, lặng lặng chờ đợi. Thời gian vội vàng trôi đi, đại khái cũng hơn một khắc, lúc này khung Tử Dạ mới ngẩng đầu, được, ta đáp ứng với người, có điều, ta là vì tiểu vũ nên mới làm như vậy. Tích Vô Nhai mỉm cười, ta hiểu, nhưng trước tiên phải nói rõ một vấn đề, ta chỉ có thể tận tâm tận lực khuyên can, còn tiểu quỷ kia có nghe hay không thì ta không dám cam đoan. Được, tận lực là tốt rồi, nếu thực sự không được sẽ tìm biện pháp khác. Tích Vô Nhai đứng lên, tiểu tử kia đang trụ lại, Vân Tường Khách sao sao sao, mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền uống rượu, rất ít khi thanh tỉnh, gọi hắn tiến cung là không có khả năng, ngươi xem khi nào tiện thì tự mình tới đó một chuyến đi. Khung Tử Dạ gật đầu, ta biết, được, vậy ta đi đây. Nam nhân xoay người, hoàng thúc, tiếng gọi vang lên sau lưng, Tích Vô Nhai dừng bước, quay đầu nhìn hắn, không có gì. Khung Tử Dạ cười gượng hai tiếng, khoát tay. Tích Vô Nhai nhíu mày đăm chiêu liếc hắn một cái, quay đầu lại, tiếp tục đi tới trước cửa. Khi bước chân vừa đưa qua bậc cửa lại nghe thấy thanh âm nam tử truyền tới. Hãy đối xử với y thật đốt, phải khiến cho y hạnh phúc. Thân hình khẽ chững lại, nam nhân đáp lời, ta sẽ làm như vậy. Giây phút này, Tích Vô Nhai hiểu chất tử của mình đã hoàn toàn buông tay tình cảm không đạt được, còn hắn cũng cảm thấy an tâm. Không riêng vì tình cảm yêu đương mà cũng vì thân tình cốt nhục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 286, PN21, Lưỡng quân đàm tâm, quân vương hai nước cùng tâm sự, huynh đệ đặc nhị cùng hơn 10 thủ hạ ngồi bên cạnh bàn Ô Ân Kỳ, vây ở chung quanh hắn. ngăn cản người ngoài tới gần. Nhìn chủ tử uống cạn từng bát rượu như uống nước lã, huynh đệ hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới người ấy. Quận vương Cát Nhĩ Cách điện hạ, thầm than nếu có hắn ở đây thì tốt biết bao, nói không chừng còn có thể ước thúc chủ tử, khiến cho hắn không tiếp tục hành động thế này. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử nhà mình tự hành hạ bản thân, mỗi ngày đều sống trong cảnh mơ mơ hồ hồ. Hai người bọn họ có chút oán hận vị nam tử dung mạo xinh đẹp kia, tuy rằng y thân là huynh trưởng của chủ tử, nhưng nếu chẳng phải vì y thì lẽ nào vị vương thượng khôn khéo nhà mình lại biến thành bộ dạng như thế này. Tuy nhiên, cho dù có oán giận thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì. Hai người đồng thời thở dài, chậc chậc. Chịu chút đả kích đã biến thành bộ dạng này rồi, uổng cho ngươi là bá chủ một phương. Tiểu quỷ trung quy vẫn là tiểu quỷ, bề ngoài có lớn tới chừng nào thì tâm trí vẫn là một tiểu quỷ. Lời nói đầy khinh thường tràn vào tai, mọi người kinh ngạc, tiếp đến là phẫn nộ, còn Ô Ân Kỳ giống như không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu uống rượu, mà đám hộ vệ hiểu được lời nói này nhắm về phía chủ tử nhà mình liền không vui. Trong đó, có một tráng hán đứng thẳng lên, đi về phía nam tử vừa cất lời, quát, ngươi là tên nào lại dám châm chọc thiếu gia nhà chúng ta? Người vừa tới vẫn chưa đáp lại, chỉ chậm rãi cởi áo choàng trên người đưa cho kẻ phía sau, lúc này mới dương mắt nhìn tráng hán che chắn trước mặt mình, ôi trời, ngươi biết ta đang nói thiếu gia nhà các ngươi? Xem ra là do các ngươi tự mình hiểu đấy chứ, nếu biết thiếu gia nhà mình làm không đúng sao không dám tiến lên ngăn cản mà còn mặc kệ hắn? Ai cũng có thể nói thiếu gia nhà chúng ta hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thấy. Ngoa cách, câm miệng. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, huynh đệ ba nhĩ đặc nhìn nửa ngày rốt cuộc cũng nhận ra người vừa tới là ai. Tuy nói người này không phải chủ tử của bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ lại đang đứng trên địa bàn của người ta. Hơn nữa lưỡng quốc vẫn đang giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội, tránh sự tình bất trắc xảy ra. Hai người vội vàng tiến lên, hạ thấp người với người vừa tới, thanh âm không ti tiện, không quá tự cao, không biết đại nhân tới thăm, thứ lỗi cho chúng ta. Ngoa cách không biết đại nhân nên mới thất lễ, huynh đệ chúng ta thay hắn bồi tội, thỉnh đại nhân bao dung tha cho hắn tội vô lễ. Khung tử dạ mỉm cười, người không biết không có tội, người dạ diệp chúng ta không nhỏ nhen tới vậy, đa tạ đại nhân lượng thứ. Còn nữa, ở nơi này không tiện hành đại lễ, thỉnh đại nhân thứ tội. Khung tử giả phất tay không để ý. Hai người gật đầu, sau đó quét mắt một vòng bình ổn quang cảnh xôn xao chúng quanh, đang chuẩn bị hỏi mục đích người nọ tới đây lại bị hắn giành lên tiếng trước. Ta được người khác nhờ tới tìm chủ tử nhà các ngươi, không có ác ý. Lời nói thẳng thắn khiến hai người kinh ngạc. Tuy rằng trước đó có ý muốn hỏi, nhưng hiện tại không còn ngăn cản bước đi của hắn. Các ngươi lùi ra sau đi. Khung tử giả ra lệnh cho bốn người phía sau. Đi qua hai huynh đệ bọn họ, khung tử giả đi đến bên chiếc bàn trong góc, nhìn thiếu niên nằm trên bàn ôm chặt vò rượu trong tay, mặc cho tình cảnh chung quanh ra sao, bộ dạng ấy thật giống hắn mấy tháng trước. Hắn khẽ thở dài, vươn ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thiếu niên vẫn không phản ứng, hắn lại tăng lực gõ thêm vài cái, vẫn không có phản ứng. Khung tử giả nâng mi, tiểu quỷ, ngươi có biết lễ phép không vậy? Có khách ở ngay trước mặt mà một câu hỏi thăm ân cần cũng không có. Nghe thấy lời này, tất cả thị vệ Tây Trích Quốc đều rầm rập đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm, mà bốn người khung tử giả mang tới cũng cầm chuôi kiếm trong tay, chăm chú nhìn theo động tác của chủ tử nhà mình, chuẩn bị tùy thời động thủ. Mắt thấy sắp xảy ra xung đột mà người nọ tựa như chưa phát hiện ra, vẫn nghiêng đầu đi nơi khác, làm như trận chiến phải đụng tới binh khí sắp xảy ra này không liên can tới hắn. Huynh đệ ba nhĩ đặc trừng mắt hung tợn nhìn người nọ, tuy rằng tức giận nhưng không thể không ngăn cản, tất cả ngồi xuống cho ta. Mọi người mặc dù bất mãn lại không dám cãi lệnh thượng cấp, đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Huynh đệ hai người nhìn quét một vòng, sau đó mở miệng, vị đại nhân này là bằng hữu tri kỷ của thiếu gia, dù hắn có nói gì thì các ngươi cũng không được manh động, hiểu chưa? Hiểu rồi thì tiếp tục uống trà của các ngươi, không được phép nhiều lời. Mọi người im lặng. Thấy rối loạn đã bình ổn, huynh đệ ba nhĩ đặc chuyển hướng sang khung tử giả, thấp giọng nhắc nhở sau lưng hắn, đại nhân, dù sao vương thượng cũng là người đứng đầu Tây Trích Quốc chúng ta, ngài vũ nhục hắn khác nào miệt thị toàn bộ quốc gia chúng ta, cho nên, mong ngài giữ chút chừng mực. Lớn mật, các ngươi có tư cách gì chỉ trích? Nghe thấy hộ vệ của mình mở miệng, Khung Tử Dạ lập tức quay đầu lại phất tay ngăn bọn họ, tưởng rằng trận hỗn loạn này sẽ khiến Ô Ân Kỳ có chút phản ứng, thật không ngờ tiểu quỷ này lại chẳng có chút động tĩnh nào. Một khi đã như vậy, hắn không tất yếu phải nháo nhào mọi chuyện lên. Liếc mắt huynh đệ hai người một lượt, hắn không nói gì, quay đầu đi. Thiếu niên vẫn đang vùi đầu uống rượu, Khung Tử Dạ cau mày, cúi đầu suy nghĩ một lát liền kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, tự rót đầy một bát rượu, cũng uống theo hắn. Hai người cứ ta một chén ngươi một chén yên lặng uống rượu như vậy khiến đám thị vệ kinh ngạc. Một vò rượu thấy đáy, Ô Ân Kỳ vẫn không có ý muốn lên tiếng, nâng tay định rót rượu lại bị Khung Tử Dạ cản. Ngươi không biết nơi này rất ồn ào sao? Hay là tới chỗ ta uống tiếp đi, thế nào? Thiếu niên nhìn hắn trừng trừng, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu mọi việc. Khung Tử Dạ thản nhiên nhìn lại, nói tiếp, không có ý gì khác, ngươi muốn uống bao nhiêu thì uống, ta phụng bồi. Chẳng phải ngươi được người khác nhờ tới khuyên ta? Rốt cuộc Ô Ân Kỳ cũng không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi.